Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, vậy là tốt rồi. 13, A, Trầm thấp địa rên rỉ một tiếng, Triệu Viên Viên từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng địa mở mắt, mờ mịt địa nhìn lên lấy chủ thần miếu mạc vàng vẽ màu to lớn mái vòm. Ký ức trong đầu nhanh chóng hiện ra, nhất thời sợ hãi co lại thân thể. Triệu Viên Viên nhớ rõ chính mình đi theo đội khảo sát khoa học tiến nhập đến tự nhiên bảo hộ khu. Nàng tại sư phụ mang đội chỉ đạo hạ vừa mới thu thập đến một cái côn trùng hàng mẫu. Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng súng, tất cả mọi người đều dọa hỏng, bao gồm Triệu Viên Viên ở trong, mọi người cũng không biết phát sinh sự tình gì. Mà bảo an nhân viên tại trước tiên lọt vào chí mạng công kích. Sau đó trên mặt bôi quét đến màu sắc rực rỡ đại lượng thổ dân xuất hiện. Hung thần ác sát mà đem bọn họ bắt lại. Triệu Viên Viên trong trí nhớ cuối cùng cảnh tượng là một người thổ dân hướng nàng phun một ngụm giặc người khói đặc. Sau đó nàng liền mê muội. Nơi này là chỗ nào? Triệu Viên Viên vùng vẫy từ trên mặt đất đứng lên. Kinh ngạc phát hiện chính mình xung quanh nằm đầy đất địa người. Mã Viễn, Lê Chí Thành, Tôn Lão Sư, Trần Lão Sư, mặt tròn thiếu nữ thấy được lần lượt từng tái một quen thuộc gương mặt. Đều là chính mình đồng học cùng Lão Sư. Tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Linh Linh, nàng phát hiện mình khuê mật. Nhanh chóng rụng cả tay chân địa bò qua đi. Muốn đem Trương Linh dìu dắt đứng lên. Ngươi tỉnh, to lớn sợ hãi tại thiếu nữ trong nội tâm sôi trào. Nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Nàng không có chuyện, ngay vào lúc này, một cái thanh âm ôn hòa truyền vào đến nàng trong lỗ tai. Tiếp qua một đoạn thời gian sử dụng tỉnh, Triệu Viên Viên vô ý thức địa quay đầu hướng thanh âm. Truyền đến phương hướng nhìn lại, nàng liếc thấy ngồi ở cửa lớn thưởng thức trà tả nghị. Đại thúc, này không phải là ở trên xe lửa gặp được vị kia khôi hài xuất khí đại thúc sao? Triệu Viên Viên vừa mừng vừa sợ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phát sinh sự tình gì? Vì cái gì tất cả mọi người nằm trên mặt đất? Tả Nghị cười cười nói. Nói rất dài dòng. Ngươi không cần lo lắng. Cũng không cần sợ hãi. Hiện tại cũng không có việc gì. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong tay lấy ra nhất trương cái ghế. Đặt ở bên cạnh, vỗ vỗ nói, lại đây ngồi đi, uống một ngụm trà. Triệu Viên Viên lo lắng nhìn một chút Trương Linh. Người sau tuy thủy chung hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng nhìn lên không giống có chuyện gì. Vì vậy tại mãnh liệt vô cùng lòng hiếu kỳ điều khiển. Nàng đứng dậy đi đến Tả Nghị bên cạnh ngồi xuống. Bởi vì đầy trong đầu bột nhão, Triệu Viên Viên đều xem nhẹ Tả Nghị vừa rồi cứ thế, thay đổi, xuất cái ghế thần kỳ cử động. Mặt tròn thiếu nữ sợ hãi mà hỏi, đại thúc, đến cùng xuất chuyện gì? Ta nhớ được ta dường như bị người bắt cóc, tuy không rõ phát sinh sự tình gì, nhưng nhìn đến Tả Nghị, nàng tâm không hiểu địa an định lại, không được kinh khủng, vâng. Tả Nghị cho nàng ngược lại một ly trà. Nói, các ngươi cũng bị bắt cóc. Triệu Viên Viên hỏi, đại thúc, là ngươi cứu chúng ta sao? Ừ, Tả Nghị mỉm cười. Ngươi vận khí rất tốt. Kém một ít ta cũng cứu không ngươi. Hắn thu liễm lên nụ cười nói. Thế nhưng ta không biết ngươi đồng học cùng lão sư có phải hay không đều ở nơi này. Ta đi nhìn, xem. Triệu Viên Viên lập tức ngồi không yên, nhanh chóng chạy về đi chọn người đầu. Vài phút, mặt tròn thiếu nữ vui đến phát khóc. Đại thúc, mọi người đều ở nơi này. Đều tại Vân Điền Đại học tự nhiên đội khảo sát khoa học tổng cộng có 27 vị thầy trò. Trừ Triệu Viên Viên ra, 26 còn lại người một cái xuống dốc tất cả đều bình yên vô sự địa nằm trên mặt đất. Này cho thiếu nữ lớn nhất an ủi. Tả Nghị cười nói, vậy hào, hắn quan tâm nhất chính là này chi đến từ Tổ quốc đội khảo sát khoa học. Nghe được mọi người toàn bộ không có việc gì cũng thật cao hứng. Về phần nói người khác, tại Tả Nghị trước khi đến bị huyết tế những người kia, hắn cũng bất lực. Tả Nghị đã hết sức chính mình lớn nhất nỗ lực, không thẹn với lương tâm, nhưng Triệu Viên Viên trả lại có chút lo lắng. Đại thúc, mọi người thật không có sự tình sao? Có biện pháp nào không hiện tại cứu tỉnh bọn họ? Biện pháp là có, Tả Nghị giải thích nói. Thế nhưng để cho chính bọn họ thức tỉnh là tốt nhất. Lúc trước tình huống 10 phần nguy cấp, vì cứu người, Tả Nghị sử dụng chiến tranh trà đạp cộng thêm tinh thần chấn nhiếp đem tất cả mọi người gây nên té xỉu địa để cho bọn họ tự hành tỉnh táo lại. Đối với bọn họ tinh thần ý thức là tốt nhất. Mặt khác, Tả Nghị cũng không hy vọng bọn họ hiện tại liền tỉnh lại. 400-500 cái đến từ bất đồng quốc gia, bất đồng dân tộc du khách, mỗi người ý nghĩ vô cùng tương đồng. Tả Nghị nếu từng cái một giải thích thuyết phục, để cho bọn họ tin tưởng mình, nói thật khó độ quá cao cũng quá phiền toái, ngủ không nói lời nào mới tốt nhất. Trên thực tế nếu lúc này tỉnh lại là người khác, Tả Nghị không thiếu được để cho hắn tiếp tục ngủ, đợi đến nhân viên cứu viện qua lại nói. Nhưng Triệu Viên Viên là ngoại lệ, Triệu Viên Viên có siêu phàm thể chất cùng tiềm lực. Hơn nữa vị này thiếu nữ tính cách phi thường tốt, đang ngồi đợi viện quân trong quá trình, nhiều có thể nói chuyện phiếm tiểu đồng bọn cũng rất không tệ. A hát, Triệu Viên Viên tin tưởng Tả Nghị, cũng chỉ có thể tin tưởng Tả Nghị, ngoan ngoãn trở về ngồi xuống, nhưng nàng như ngồi trên đống lửa, muốn nói lại thôi, Tả Nghị đem chính mình di động giải tỏa về sau đưa cho nàng. Cho nhà gọi điện thoại dưới báo bình an a. Cảm ơn đại thúc. Triệu Viên Viên cảm kích tiếp nhận di động nàng di động cùng vật phẩm tùy thân tất cả đều ném. Suất lớn như vậy sự tình. Hiện tại xác định đồng học cùng lão sư không có việc gì. Thiếu nữ muốn nhất cho nhà gọi điện thoại. Ba ba. Nàng rất nhanh bấm di động. Một tiếng kêu gọi về sau liền khóc ra thành tiếng. Tả Nghị nội tâm nổi lên một loại khó có thể nói hết cảm giác. Nếu nhà mình bảo bối tại phía xa dị quốc tha hương cho mình đánh tới như vậy một chiếc điện thoại, vậy hắn hội là cái dạng gì cảm thủ? Tất nhiên là không tiếc hao phí tất cả lực lượng, lập tức bay qua bồi bạn tại bên người nàng. Triệu Viên Viên này thông điện thoại trọn vẹn đánh hơn 10, sau tâm tình mới ổn định lại. Nàng rất không có ý tứ mà đem di động còn cấp cho Tả Nghị. Đại thúc, cảm ơn ngươi, không cần khách khí. Tả Nghị mỉm cười, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Thần miếu bên ngoài không biết từ trong kia lại chạy tới một nhóm người. Hắn không cần nghĩ ngợi địa phất phất tay phóng ra xuất tinh thần chấn nhiếp. Để cho bọn họ toàn bộ nằm xuống. Mắt thấy một màn này, Triệu Viên Viên kinh ngạc địa mở to hai mắt. Lúc này nàng mới chú ý tới bên ngoài cũng nằm đầy đất địa người. Xem ra dĩ nhiên là từ Tả Nghị thủ bút. Tả Nghị hình tượng tại nàng trong suy nghĩ trở nên càng cao lớn cùng thần bí. Tả Nghị giải thích nói, những người này cùng bắt cóc các ngươi người là một đám. Triệu Viên Viên dùng sức gật gật đầu. Trong ánh mắt toàn bộ đều sùng bái thần sắc, còn kém hô 666, đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này. Tả Nghị di động vang lên, cho hắn gọi điện thoại tới còn là Ngũ Vĩnh Kiện. Ngũ Vĩnh Kiện báo cho Tả Nghị, đại hạ cao tầng đã rõ ràng chuyện đã xảy ra. Ngành tương quan chuyện này hướng quốc gia khác khiến cho lĩnh quán tiến hành thông báo. Đồng thời thông qua chú Lenny quốc gia đại sứ quán hướng sở hữu kiều dân phát ra cảnh bày ra. Trước mắt một chi tại Tây Thái Bình Dương thượng huấn luyện hàng mẫu tạo đội hình đang tốc độ cao nhất hướng Lenny quốc gia lái tới, dự bị dưới tình huống khẩn cấp chấp hành rút lui kiều nhiệm vụ, bảo hộ kiều dân an toàn. Thế nhưng Landa hành tỉnh chỗ Brahma đảo gần giải đất trung tâm. Sở hữu trợ giúp lực lượng đều cần thời gian nhất định tài năng đi đến. Bởi vậy lúc này thời gian như cũ cần Tả Nghị một mình bảo hộ đội khảo sát khoa học an toàn. Trừ đó ra, tại Tyson thành phố ít ỏi trăm vị đại hạ kiều dân. Đại hạ phương diện lo lắng một khi sự tình bộc lộ, bọn họ thân thể an toàn sẽ gặp được uy hiếp. Trung quy tại Landa hành tỉnh, Ahsoka có vô số tướng đồ, hy vọng so với thống đốc cao hơn nhiều lắm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.